Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849, lấy oán trả ơn. Trần Gia Bảo Thành Trí, tọa lạc ở một tòa nguy nga trên ngọn núi, nhìn qua 10 phần hùng tráng, rất rõ ràng cái này Trần Gia thế lực xác thực không kém. Tô Hạo Thần theo lấy Trần La Anh đi vào Trần Gia Bảo, có thể rõ ràng cảm ứng được. Tòa thành trì này bên trong chỉ ít có 10 vị vực chủ cảnh cao thủ. Bất quá những người này tu vi đều chỉ có vực chủ cảnh sơ khuy, không có một cái đi đến tiểu thành. Trên đường đi, tất cả mọi người đều ở ân cần thăm hỏi Trần La Anh. Chỉ chốc lát sau, đám người đi tới nằm ở thành trì trung tâm một tòa trạch viện. Đây chính là Trần La Anh chỗ ở. Cửa ra vào thị vệ nhìn thấy, vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến gia chủ, ân, Phong Nhi trở về hay không? Hồi bẩm gia chủ, công tử cũng đã trở về. Hiện tại hẳn là tại hắn viện tử nghỉ ngơi. Tốt, nhường hắn đến phòng khách gặp ta. Ta có chuyện phân phó hắn. Trần La Anh quay người ra hiệu. Đại nhân, mời tới trước phòng khách uống chén trà. Tử tinh bảo liên chứa đựng ở trong khố phòng. Lão hủ đợi chút nữa nhường khuyển tử lấy cho ngài tới. Tốt. Vậy liền đa tạ Trần gia chủ. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Đám người đi tới phòng khách. Hạ nhân bưng lên trà. Chưa kịp phiếm vài câu, một cái trung niên nam tử liền đi tiến đến. Bái kiến phụ thân. Cái này nam tử trung niên liền là Trần La Anh nhi tử Trần Phong. Đến, Phong Nhi, gặp qua Tô Đại Nhân. Hôm nay vi phụ gặp được nguy hiểm. Nếu như không phải Tô Đại Nhân xuất thủ cứu giúp, vi phụ khả năng liền không về được. Trần La Anh cười nói. Trần Phong nghe vậy, vội vàng đối Tô Hạo Thần hành lễ. Bái kiến Tô Đại Nhân. Đa tạ Đại Nhân đã cứu ta phụ thân. Trần Phong vô cùng cảm kích. Không có gì, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Trần công tử không cần khách khí. Tô Hạo Thần không thèm để ý khoát tay áo. Trần gia chủ, có thể hay không trước tiên đem Tử Tinh Bảo Liên cầm cho ta? Vật này đối ta trọng yếu nhất. Tốt, cái này không có vấn đề. Trần La Anh gật đầu. Phong Nhi, người đi một chuyến khố phòng, đem Tử Tinh Bảo Liên cho Tô Đại Nhân lấy ra. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao vậy? Còn không mau đi. Trần La Anh chân mày cau lại. Trần Phong ánh mắt lấp lóe, cười khổ nói. Tô Đại Nhân, phụ thân, thực sự không vừa vặn. 3 ngày trước một cái khách nhân đã đem Tử Tinh Bảo Liên mua đi. Mới Tử Tinh Bảo Liên ít nhất phải 5 ngày thời gian mới có thể đến hàng. Cho nên có thể muốn Tô Đại Nhân ngài chờ lâu mấy ngày. Bán, Trần La Anh lúng túng nói. Tô Đại Nhân, mấy ngày nay ta không ở nhà, cho nên cũng không biết cái này tình huống. Thật sự là không có ý tứ. Nếu như ngài không lo lắng mà nói, có thể ở Trần gia bảo lưu thêm mấy ngày. Lão hủ sẽ để cho bọn họ mau chóng đem đồ vật đưa tới. Ha ha, Trần gia chủ khách khí. Tất nhiên 5 ngày liền có thể đến hàng. Vậy ta chờ liền tốt. Không vội, Tô Hạo Thần cười nhạt nói. Tốt tốt tốt, Phong Nhi, còn không nhanh cho Tô Đại Nhân an bài khách phòng. Nhất định muốn chiêu đãi tốt Tô Đại Nhân. Hiểu chưa? Là, phụ thân, Tô Đại Nhân mời ngài. Tiếp xuống. Tô Hạo Thần ngay ở Trần gia bảo ở lại, chờ đợi mới Tử Tinh Bảo Liên đưa tới. Ban đêm, Trần La Anh chính đang trong phòng uống trà. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến Trần Phong thanh âm. Phụ thân, Hải Nhi có việc thương lượng với ngài. Vào đi, là, nhìn thấy Trần Phong đi tiến đến. Trần La Anh hỏi, có chuyện gì không thể ban ngày nói? Làm sao ban đêm đến? Trần Phong do dự một cái. Mở miệng nói, phụ thân, ban ngày ta không có nói thật, kỳ thật Tử Tinh Bảo Liên còn ở trong khố phòng, căn bản không có bị mua đi. Cái gì? Trần La Anh giận tím mặt, cọ đứng lên, người thật lớn lá gan, thậm chí ngay cả vi phụ cũng dám lừa gạt. Phụ thân bớt giận, Hải Nhi không phải gạt ngài, mà là không nghĩ đem Tử Tinh Bảo Liên cho cái kia họ Tô tiểu tử. Hải Nhi nghĩ nhường hắn tiếp tục lưu ở Trần gia bảo, tạm thời không muốn rời đi. Cái gì họ Tô tiểu tử? Hắn mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực cường đại. Hơn nữa còn là vi phụ cứu mạng ân nhân. Người phải gọi hắn Tô đại nhân. Biết sao? Trần La Anh mặt mũi tràn đầy không vui. Tô đại nhân. Hừ, phụ thân. Chúng ta Trần gia tốt nhất đừng cùng hắn quá thân cận. Bằng không rất nhanh liền sẽ xui xẻo. Trần Phong mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Không may. Vì cái gì? Trần La Anh khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn đang bị phủ Tôn đại nhân truy nã. Hắn liền là cái kia thả chạy Thanh Thạch nô người. Cái gì? Trần La Anh chấn kinh trừng to mắt. Cái này không khả năng. Hắn bộ dáng cùng trong lệnh truy nã không giống. Hơn nữa ngươi là làm sao biết rõ. Bộ dáng có thể dịch dung. Hắn hẳn là thay hình đổi dạng. Thế nhưng là một cái nhân sinh mệnh ba động. Lại là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phụ thân, ngài biết rõ ta tu luyện công pháp đặc thù. Có thể cảm ứng được kẻ khác sinh mệnh ba động. Trần Phong giải thích nói. Kỳ thật lúc trước ở Thanh Thạch Thành. Cái này họ Tô thả chạy Thanh Thạch nô thời điểm. Ta ngay ở phủ Tôn bên người đại nhân. Nhớ kỹ tiểu tử này sinh mệnh ba động. Cho nên hôm nay vừa thấy được. Ta liền nhận ra hắn. Nguyên lai thực sự là hắn. Trần La Anh sắc mặt khó coi. Bọn họ Trần gia mặc dù cũng coi như một phương đại thế lực. Nhưng ở toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu, cũng chỉ có thể xếp ở trung lưu mà thôi. Cho nên vì đề cao Trần gia địa vị, trước kia hắn liền dùng nhiều tiền sai người, đem nhi tử đưa vào Thanh Nguyên trong phủ thành người hầu. Mục đích chính là vì tìm cơ hội, có thể lấy được Loan Hùng thưởng thức. Thế nhưng là hắn không nghĩ đến, cứu được bản thân một mạng Tô Hạo Thân. Thế mà liền là cái kia thả chạy Thanh Thạch nô tội phạm truy nã. Cái này khiến hắn một cái gặp khó khăn lên. Trần La Anh ngồi xuống. Sắc mặt âm trầm. Ngươi cố ý đem hắn lưu lại. Mục đích là cái gì? Phụ thân, ngài không phải một mực hy vọng hài nhi. Có thể lấy được phủ Tôn đại nhân thưởng thức a? Hiện tại không phải liền là cơ hội tốt. Trần Phong mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười. Chỉ cần ngài đồng ý. Hài nhi lập tức liền cho phủ Tôn đại nhân báo tin. Nhường hắn phái người tới bắt tiểu tử kia. Chỉ cần bắt được, hài nhi ở phủ Tôn đại nhân cái kia địa vị. Nhất định nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó chúng ta Trần gia thực lực. Cũng có thể tăng tốc phát triển. Nhường vi phụ bán đứng bản thân ân nhân. Trần La Anh sắc mặt âm tình bất định. Phong nhi, người biết rõ loại này sự tình nếu như truyền đi. Sẽ cho vi phụ tạo thành ảnh hưởng gì sao? Chỉ sợ toàn bộ Thanh Nguyên phủ châu người đều sẽ chế giễu vi phụ vong ân phụ nghĩa. Phụ thân, ngài lo lắng nhiều lắm. Đó là cái thắng làm vua thua làm giặc thế giới. Chỉ cần bản thân có thể lấy được chỗ tốt, quản hắn kẻ khác nói cái gì. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta không thừa nhận là được rồi. Ai có thể chứng minh cái kia Tô Hạo Thần cứu qua ngài? Trần Phong khẽ nói, ngài đừng quên. Thanh Nguyên Phủ Châu bên trong một mực có truyền ngôn, là Loan Hùng giết đời trước Phủ Tôn. Có thể thì tính sao? Truyền ngôn thủy chung chỉ là truyền ngôn mà thôi. Trước mắt Thanh Nguyên Phủ Châu, còn không phải Loan Hùng định đoạt. Cho nên nói những cái kia cái gì thanh danh, đều là giả. Chỉ có đem quyền lực giữ ở trong tay mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy Trần La Anh có chút do dự, Trần Phong tiếp tục thuyết phục. Phụ thân. Chớ do dự, ngài không phải một mực muốn đem chúng ta Trần gia phát triển lớn mạnh sao? Đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội. Chỉ cần có thể lấy được Loan Hùng thưởng thức, chúng ta liền có thể mượn cơ hội phát triển Trần gia. Có lẽ mấy trăm năm mấy ngàn năm về sau, chúng ta Trần gia cũng có cơ hội. Chấp trưởng Thanh Nguyên Phủ Châu. Phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.